gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, Cố Tây Châu, ngoặc kép, ta là không nghĩ tới, nhưng là, ha ha, thấy Cố Tây Châu không nói lời nào, Phương Chấp lập tức nói tránh đi, ta làm cho bọn họ trước điều tra lái xe tài xế thân phận, xem một chút hắn vì cái gì muốn đâm người, Cố Tây Châu ừ một tiếng. Nửa đêm 11 giờ, Cố Tây Châu đem xe ngừng ở cục cảnh sát cửa, đóng cửa xe, mặt khác vài tên ở tại phụ cận đồng sự đã bắt đầu thẩm vấn. Nhìn thấy Cố Tây Châu đến hiện trường, lập tức hướng hắn giới thiệu tình huống, căn cứ cố đội ngươi yêu cầu, giao cảnh sát mặt một lần nữa bài tra, tìm được chiếc xe chủ nhân là một người clone xe tài xế. Giới tính nam, kêu Lục Kiến, Ninh Khánh người địa phương, ở tại phá bỏ và di rời tiểu khu. Không có thổ địa sau dựa vào lái xe mà sống. Bảng số xe đã đổi thành một khác chiếc bộ bài xe bảng số xe, bất quá hắn cùng người chết một nhà. Không ai bất luận cái gì liên hệ, phòng thẩm vấn nội một người hình cảnh đang ở dò hỏi kỹ càng tỉ. Mỉ tình huống, Lục Kiến ngồi ở phòng thẩm vấn cái trán mạo hiểm mồ hôi mỏng. Tay trái nắm tay phải. Cảnh sát đồng chí, ta chính là khai clone xe taxi. Ta biết ta không đúng. Chính là cũng không cần lớn như vậy trận trượng đi. Ân, bên trong thẩm vấn cảnh sát nhàn nhạt nói. Biết vì cái gì kêu ngươi tới sao? Còn không phải là clone xe sao? Ta cũng không có làm cái gì. Các ngươi muốn phạt tiền liền phạt tiền. Cũng không cần như vậy đi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Nói vì cái gì giết người đi. Lục Kiến nghe thấy những lời này. Tức khắc ngốc, giết người, sát người nào? Ta không có giết người. Ngươi đang nói cái gì? Bên ngoài người nghe thấy lời này. Không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Quả nhiên không nhận a, tới ngươi xem cái này theo dõi. Có phải hay không ngươi xe? Thẩm vấn cảnh sát trực tiếp đem theo dõi chụp được tới hình ảnh truyền phát tin cấp Lục Kiến. Simonser Cố Tây Châu nhìn kỹ liếc mắt một cái kia nam nhân. Nam nhân ước chừng 45-6 tuổi. Hình thể thiên béo. Thân cao ước chừng 1m75 tả hữu. Cùng theo dõi hạ nhân hình dáng đặc thù không giống nhau. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Không phải hắn khai xe, hắn đem bên trong cảnh sát kêu ra tới sau. Mang lên Phương Chấp tiến vào phòng thẩm vấn đem tư liệu buông. Ta thật sự không có giết người. Lục Kiến cảm xúc kích động. Mặt đỏ cổ thô, liền sợ bị vô duyên vô cớ định tội. Xe tuy rằng là của hắn. Nhưng là hắn thật sự không có giết người. Cố Tây Châu làm một cái ra dấu im lặng. Uống nước, trước ngồi xuống. Chúng ta chậm rãi nói. Chúng ta sẽ không oan uổng người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua người xấu. Lục Kiến cảm thấy trước mặt cảnh sát nhìn chằm chằm hắn làm hắn áp lực rất lớn. Cùng vừa mới cái kia tiểu cảnh sát hoàn toàn không giống nhau. Tức khắc thu tính tình. Bắt ngươi nguyên nhân ngươi biết. Tháng này số 8 cùng ngày rạng sáng ngươi ở nơi nào? Có hay không người có thể chứng minh? Chiếc xe ở nơi nào? Số 8, ngày đó ta ở nhà ngủ. Ta ngày đó, xe hỏng rồi. Không đợi Cố Tây Châu truy vấn. Lục Kiến tiếp tục nói. Lão bà của ta có thể chứng minh. Chiếc xe lúc ấy động cơ hỏng rồi. Ta đưa đi sửa chữa. Lúc này Lục Kiến tựa hồ bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi tổ chức ngôn ngữ. Bởi vì xe hỏng rồi. Cho nên ta liền đưa đến một cái tiểu hơi tu xưởng cầm đi tu. Không đặt ở trong nhà. Đối. Khẳng định là cái nào sửa chữa xưởng người cầm ta xe. Đối. Bảng số xe. Ta lúc ấy còn kỳ quái như thế nào bảng số xe không giống nhau. Nhưng là bởi vì xe là đúng. Ta liền không nghĩ nhiều. Lục Kiến báo sửa chữa xưởng vị trí. Cố Tây Châu lập tức dẫn người đuổi qua đi. Cái này sửa xe xưởng vị trí thực hẻo lánh. Đi vào yêu cầu trải qua một cái nhỏ hẹp đường tắt. Bên cạnh là đường ray. Bên trong người thấy đột nhiên đã đến cảnh sát. Hiển nhiên thần sắc hoảng loạn. Cố Tây Châu lượng ra làm chứng kiện. Hình cảnh. Các ngươi đem người đều gọi tới. Cố Tây Châu nhàn nhạt mà nói. Đại khái 10 phút. Lão bản tới rồi. Hắn xuyên này một kiện tẩy đến trắng bệch quần jean. Trên người ăn mặc một kiện màu đen ngắn tay. Tóc giống cái tổ chim. Hiển nhiên là nghe thấy xảy ra chuyện nhi. Lập tức tới rồi. Cái này lão bản tựa hồ đã sớm tổ chức quá ngôn ngữ. Thấy kiểm tra. Lập tức bán thảm nói. Cảnh sát đồng chí các ngươi hảo. Không biết đến chúng ta trong xưởng có chuyện gì nhi à. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Đừng cùng chúng ta pha trò. Clone xe sự tình đừng tưởng rằng có thể lại rớt. Các ngươi có hay không vấn đề. Điều tra lúc sau mới biết được. Hiện tại hỏi ngươi vài món chuyện này. Giấy phép XXXX clone xe. Cũng chính là Lục Kiến kia một chiếc. Vì cái gì đột nhiên cho hắn thay đổi giấy phép? À, lão bản lăng nói. Này ta không biết. Các ngươi biết không? Cảnh sát đồng chí hỏi chuyện đâu? Chung quanh mấy cái sửa xe sư phó ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Rốt cuộc có một cái làn da ngăm đen cao gầy nam nhân nói. Ta nhớ rõ chiếc xe kia đưa tới tu thời điểm. Biển số xe vốn là tốt. Nhưng là lúc ấy Thượng Sơn thời điểm. Lão Vương đi. Hình như là Lão Vương xì sơn thời điểm phun đến mặt trên. Cái kia giấy phép liền có mấy cái con. Số nhìn không tới. Chúng ta tính toán. Liền trực tiếp cho hắn thay đổi cái giấy phép. Lão Vương. Cố Tây Châu nói. Hắn hiện tại ở nơi nào? Từ chức về nhà, lão bản lập tức tiếp nhận câu chuyện. Mấy ngày hôm trước nói là quê quán cha mẹ thân thể không tốt. Đi trở về, Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Có thân phận của hắn chứng cùng ảnh chụp sao? Có, ta đây liền đưa cho các ngươi. Kia lão bản lập tức đến gần nhất một phòng tìm kiếm một lát. Cố Tây Châu thực mau liền thấy trên ảnh chụp người. 55 tuổi, bộ dáng gầy nhưng rắn chắc. Đầy mặt nếp nhăn, làn da hắc đến giống than đá giống nhau. Năm tháng sinh hoạt ở hắn trên mặt khắc lên vô số dấu vết. Hẳn là không phải Lão Vương đi. Hắn như vậy mệnh khổ. Cố Tây Châu kinh ngạc nhìn nói chuyện lão bản liếc mắt một cái. Hỏi, vì cái gì nói như vậy? Con của hắn mấy năm trước thận suy kiệt đã chết. Chương 37 giết người nguyên nhân thận suy kiệt. Cố Tây Châu lo chính mình lặp lại một lần. Vương Lập Kỳ gia đình tình huống ngươi hiểu biết sao? Biết một ít kia lão bản bị Cố Tây Châu hỏi. Vội vàng đem chính mình biết đều nói ra. Mấy năm trước hắn tới bên này tìm công tác, vốn dĩ hắn tuổi tác tuy rằng không tính đại, nhưng là so với tuổi trẻ tiểu tử khẳng định kém một ít. Rốt cuộc sửa xe là việc tốn sức, lúc ấy hắn tìm được ta nơi này, ta liền cự tuyệt, chính là lúc ấy hắn liền một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Ta liền hỏi hắn có phải hay không gặp được cái gì khó xử. Hắn lúc này mới nói, hắn lão bà sinh con của hắn thời điểm khó sinh bỏ mình. Mấy năm nay hắn đem nhi tử nuôi lớn không dễ dàng. Nhìn hài tử cưới vợ sinh con, vốn tưởng rằng hưởng phúc thời điểm tới rồi, lại không nghĩ rằng trời có mưa gió thất thường. Con của hắn một bệnh, cái kia ra tức khắc cũng không có, con của hắn được thận suy kiệt. Hắn cái kia con dâu liền một hai phải ly hôn phân phòng ở. Đường ai nấy đi, hắn liền muốn kiếm tiền cấp nhi tử xem bệnh. Ta vừa nghe lại nhìn hắn, liền đáp ứng làm hắn ở ta nơi này đi làm ăn đi. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Con của hắn cuối cùng vẫn là đã chết, là bởi vì không có tiền. Vẫn là không tìm được thích hợp thận nguyên đâu. Hơi tu xưởng lão bản hồi ức nói. Vốn dĩ hắn là không có tiền muốn bán phòng ở. Sau lại không biết như thế nào lại đột nhiên có tiền. Phòng ở cũng không bán. Con của hắn thay đổi thận sau. Không bao lâu liền phát sinh bài xích phản ứng. Nói là cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Ngươi là nói có người cho hắn một số tiền. Cố Tây Châu có chút kỳ quái hỏi. Hơi tu xưởng lão bản gật đầu. Tự nhiên mà vậy mà giảng thuật khởi Vương Lập Kỳ vừa đến hắn hơi tu xưởng kia đoạn thời gian sự tình. Ở hắn hồi ức chung Vương Lập Kỳ hoàn toàn chính là một cái từ phụ. Cố Tây Châu làm giao cảnh sát mặt điều lấy phụ cận theo dõi. Cùng với hơi tu xưởng nội theo dõi. Trải qua xem xét xác định thật là Vương Lập Kỳ ở bổn nguyệt số 8 khai đi lục kiến clone xe taxi. Làm Cố Tây Châu bọn họ đều tưởng không rõ nếu là như thế này một người. Vì cái gì muốn lái xe đâm người. Hắn cả đời đáng giá đồng tình. Ở làm phụ thân phương diện hắn tựa hồ cũng không nhưng bắt bẻ. Trải qua điều tra người này cùng bị đâm người một nhà căn bản không có bất luận cái gì liên hệ. Bên này lấy được bằng chứng lúc sau. Bên kia phương chấp nhận được điện thoại. Đối sửa chữa xưởng Cố Tây Châu nói. Đã thông chi phụ cận cục cảnh sát cùng giao cảnh sát mặt. Bọn họ 5 phút đồng hồ nội đến, Cố Tây Châu gật gật đầu. Lộ ra một cái hiểu rõ ánh mắt. Hơi chút đợi 5 phút đồng hồ. Chờ đến những người khác sau. Cố Tây Châu bọn họ lập tức chạy tới đối phương ở Ninh Khánh trong nhà. Xe một trước một sau ngừng ở Hồng Nguyệt tiểu khu cửa. Thịch thịch thịch, có người ở sao? Nhà ngươi WC lậu thủy, cởi ra chế phục nữ cảnh sát đứng ở trước cửa gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, liền từ bên trong truyền ra tiếng bước chân. Cùng với một đạo bén nhọn khắc nghiệt giọng nữ. Tới tới, có phiền hay không a? Vẫn luôn gõ, ngươi có bệnh a? Gõ mở cửa, đi ra một cái dáng người đầy đặn nữ nhân. Lớn lên cũng không tệ lắm. Nhìn thấy đột nhiên vọt vào tới cảnh sát. Cả người đều ngốc. Cảnh sát. Ta không có làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này a. Nơi này là Vương Lập Kỳ ra sao? Nghe được phương chấp dò hỏi. Đầy đặn nữ nhân miễn cưỡng gật gật đầu. Là. Vương Lập Kỳ là ta trước kia công công. Hắn không ở nhà. Cố Tây Châu đám người đã đem nữ nhân trong nhà xem qua một lần. Cũng không có thấy nam nhân khác. Trong nhà chỉ có một 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thấy bọn họ đột nhiên vọt vào tới. Trước tiên bắt lấy nàng mụ mụ ống quần. Tránh ở nữ nhân phía sau. Không ở. Hắn không được nơi này. Con của hắn sau khi chết. Liền tách ra. Hắn là phạm vào chuyện gì? Đầy đặn nữ nhân nhỏ giọng hỏi. Cũng mặc kệ chúng ta nương hai chuyện này. Chuyện của hắn cùng ta không quan hệ. Cố Tây Châu liếc nhìn nàng một cái. Nói, ngươi như thế nào cảm thấy hắn là phạm tội? Vương Lập Kỳ con dâu trước phụ nghe vậy. Thấy Cố Tây Châu ánh mắt, tức khắc liền nói, cũng không phải, chính là cảm giác nói, Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Mấy năm trước thời điểm, ta chồng trước, chồng trước hắn đến thận suy kiệt, lúc ấy trong nhà liền này căn hộ tương đối đáng giá. Bọn họ liền tưởng bán đi cho hắn chữa bệnh, ta không đáp ứng, ta kia công công không biết cuối cùng nơi đó lộng tới mấy chục vạn cho ta chồng trước đổi thận. Bất quá cuối cùng cũng liền sống lâu nửa năm, phát sinh bài xích phản ứng. Người không có, lúc ấy ta hỏi qua hắn tiền là như thế nào tới. Hắn không chịu nói, nghe vậy. Đi theo tới nữ cảnh nhíu mày nói. Trượng phu sinh bệnh ngươi liền tưởng ly hôn. Ngươi cũng quá tuyệt tình. Ly hôn làm sao vậy? Đầy đặn nữ nhân nghe thấy nữ cảnh nói. Đột nhiên kích động lên. Hắn không điều tra ra phía trước ta cũng đã đưa ra ly hôn. Bọn họ này hai phụ tử chính là hai cái kỳ ba. Nữ nhân tức khắc bắt đầu đại kể khổ. Lúc ấy ta mới vừa sinh nữ nhi của ta. Bọn họ hai phụ tử mỗi ngày xem ta cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Bọn họ cho rằng nhà bọn họ có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa à. Ta vừa mới sinh sản xong. Thấy là nữ nhi lúc sau. Đương trường trực tiếp trở mặt. Ta ba mẹ ở ta sinh xong hài tử sau đem tiếp về nhà chiếu cố ta suốt 3 tháng. Hắn không đánh quá điện thoại. Không có tới xem qua hài tử. Ta lúc ấy liền tâm lạnh. Chính là nghĩ hài tử còn nhỏ. Tạm chấp nhận quá. Bọn họ ra hai đối nữ nhi của ta thái độ giống nhau như đúc. Nữ nhi của ta có 33 cùng 033 giống nhau. Nữ nhi 2 tuổi thời điểm ta suy xét rõ ràng cùng hắn ly hôn. Nhà ta người cũng duy trì ta. Ở hắn cha ra bệnh phía trước cũng đã đưa ra ly hôn. Đình, nguyên nhân chúng ta đã biết. Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Chúng ta có thể lý giải ngươi lựa chọn. Vẫn là nói chính sự nhi. Cố Tây Châu xóa nói chuyện đề. Tìm Vương Lập Kỳ tức phụ dò hỏi đến Vương Lập Kỳ quê quán tỉ tỉ ra địa chỉ sau. Cố Tây Châu bọn họ lập tức liên hệ bên kia cảnh sát. Trợ giúp bọn họ bắt giữ Vương Lập Kỳ. Lộng xong này một ít. Cố Tây Châu đám người tùy tiện tìm một nhà quán mì nhỏ. Ăn chút gì tùy tiện đối phó một chút. Vốn dĩ ta phía trước nghe kia sửa xe xưởng lão bản nói kia nữ ly hôn. Ta còn cảm thấy nàng thực tuyệt tình. Chính là nghe kia nữ như vậy nói. Thật ứng câu kia cách ngôn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận chính là. Đổi làm là ta, khẳng định cũng cùng hắn ly hôn, mới tới tiểu cảnh sát nói. Ai nói không phải, Phương Chấp bất đắc dĩ nói. Cố Tây Châu không tham ngôn. Hắn nhanh chóng mà ăn xong trong chén mặt, liền hồi trong xe đem ghế dựa buông đi bổ rác. Ngày hôm sau buổi chiều, Vương Lập Kỳ bắt giữ quy án. Vương Lập Kỳ so ảnh chụp thượng càng lão. Rõ ràng 55 tuổi. Nhìn qua lại phảng phất một cái 60 tuổi lão nhân. Mặt thực hắc. Năm tháng dấu vết điêu khắc thật sự thâm, ánh mắt dại ra, biểu tình chết lặng, đã tang thương lại đáng thương. Cố Tây Châu cầm trong tay tư liệu, một người tiến phòng thẩm vấn. Nếu lúc này có người nhìn kỹ tư liệu nói, là có thể thấy mặt trên dùng bút chì tràn ngập một cái có một vấn đề. Mỗi cái vấn đề trước sau trình tự đều là có chú ý. Cố Tây Châu cầm Cố Chi Chi cho hắn làm tốt bút ký thẩm vấn. Máy móc theo sách vở. Vương Lập Kỳ, 55 tuổi, Nam Môn Sơ. Cố Tây Châu lật xem tư liệu. Không mang theo cảm tình hỏi, bổn nguyệt 8 hào rạng sáng 5 giờ 6 giờ ngươi ở địa phương nào, ở nhà, này chiếc xe nhận thức. Sao? Cố Tây Châu đem ảnh chụp đẩy đến Vương Lập Kỳ trước mặt. Vương Lập Kỳ nhìn trong chốc lát, lắc đầu, không quen biết, hết chương.